Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, Thiên Phú Cứng Cỏi. Năng lực này hẳn không phải là trực tiếp ảnh hưởng đến ánh mắt của chúng ta cùng lỗ tai, sóc bay. Cưỡng ép trấn định, trong đầu suy nghĩ như tia chớp. Hắn cắn răng một cái, hướng về hậu phương phi tốc thối lui. Rất nhanh liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, bên tai vù vù biến mất, đã rời đi hắc ám lồng giam. Quả nhiên chỉ là một cái phạm vi. Sóc bay đôi mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Siêu, siêu, tại phát giác được sóc bay thối lui đến rất xa địa phương về sau, Doberman cùng Mozambique hai người cũng tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng về càng xa địa phương thối lui. Ba người tuần tự thối lui đến hắc ám lồng giam phạm vi bên ngoài. Nhưng bọn hắn lại rất nhanh phát hiện, rời khỏi kia mảnh hắc ám lĩnh vực cũng không có hiệu quả gì. Hắc ám lồng giam là lấy rốt vị trí làm trung tâm. Cho dù bọn hắn thoát ly lồng giam, kia hắc ám lồng giam như cũ tại lấy rốt vị trí biến hóa mà không ngừng di động. Muốn cùng rốt chiến đấu, liền phải đi vào. Huống chi, rốt tốc độ nhanh hơn bọn họ. Coi như ba người hướng ba phương hướng thối lui, rốt chỉ cần đuổi theo một người trong đó liên tiếp công kích là được. Dạng này ngược lại sẽ xuất hiện càng lớn sơ hở. Quả nhiên vẫn là đến hình thành thế đối chọi. Doberman cùng sóc bay ba người đang không ngừng giao phong bên trong, đều biết nên như thế nào chiến đấu. Nhưng rốt lại cũng không ngồi nhìn bọn hắn hình thành loại kia sừng thú phòng ngự tình thế, mà là không ngừng tả xung hữu đột, phá hư ba người liên hợp. Oanh, oanh, oanh, giữa sân không ngừng có oanh minh truyền đến. Không ít hải quân đều là miệng mở rộng, nhìn qua khi đó thỉnh thoảng bốc lên ra một đạo xé rách đại địa kiếm khí màn trời. Không biết ngôn ngữ, không biết đã qua bao lâu, hắc ám lồng giam dần dần tiêu tán, hiển lộ ra trong đó thân hình. Doberman, sóc bay cùng Mozambique ba người chính lấy thế đối chọi đứng thẳng. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đang không ngừng hỗn loạn cùng giao phong bên trong, đứng thành phòng ngự chi thế đến ứng đối rốt. Cũng bởi vì như thế, rốt không còn tiêu hao thể lực duy trì hắc ám lồng giam, mặc cho tiêu tán. Hô hô, vô luận là Doberman ba người vẫn là rốt đều tại thở dốc. Giờ phút này rốt, quần áo trên người vỡ vụn, vai trái có một đạo trưởng chừng 10 dư cm vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh áo sơ mi, trên nắm tay cũng là máu me đầm đìa. Bất quá đại bộ phận đều đã ngưng kết thành huyết ra, không có cái gì quá sâu vết thương. Mà so với rốt, Doberman ba người muốn càng chật vật rất nhiều. Sóc bay trầm mặt nhìn xem rốt, tay trái của hắn rủ xuống đặt ở bên người, toàn bộ cánh tay đều đang không ngừng run run, tựa hồ trong thời gian ngắn là không cách nào sử dụng. Người thế nào? Hắn hướng về phía Mozambique hỏi một câu. Mozambique nhìn một chút mình máu me đầm đìa, thậm chí có cốt thứ từ máu thịt bên trong xuyên ra cánh tay phải, lắc đầu nói, cánh tay phải tạm thời không dùng được, kiếm thuật giảm bớt đi nhiều. Khục, khục, Doberman ho kịch liệt một tiếng, khóe miệng một bên có máu tươi tràn ra, trên quần áo dính đầy máu tươi cùng hòn đá. Ba người đều không nghĩ tới, cùng rốt một trận đại chiến xuống tới, lại biến thành cục diện như vậy. Tuy nói rốt cũng có tổn thương, nhưng rõ ràng so với bọn hắn muốn nhẹ hơn nhiều. Ghê tởm, Doberman cắn răng, đôi mắt trung lưu lộ ra lửa giận. Tại vừa rồi cái kia quỷ dị hắc ám lồng giam bên trong, mỗi một chiêu đều đánh cực kỳ biệt khuất, hoàn toàn ở vào bị động bị đánh, chỉ có thể phòng thủ phản kích trạng thái. Rõ ràng là bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại ngược lại mất đi chủ động công kích quyền lực. Rốt đối với chiến cơ nắm chắc cơ hồ không thể chất vấn, hắn thể lực hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Sóc bay trầm mặt nhìn chằm chằm rốt nói, hắn là trái ác quỷ năng lực giả, duy trì vật kia khẳng định phải tiêu hao đại lượng thể lực, không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Mozambique hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn rốt, cầm kiếm tay trái đột nhiên siết chặt, hướng về phía rốt vung ra một đạo kiếm khí. Siêu, Siêu. Cùng lúc đó, Sóc Bay cùng Doberman hai người cũng là quát chói tai một tiếng. Một tả một hữu vọt lên. Làm kinh lịch vô số chiến tranh bản bộ trung tướng. Bọn hắn đối với chiến đấu nắm chắc tự nhiên không có khả năng chênh lệch. Mặc dù bây giờ thụ thương tương đối nghiêm trọng. Nhưng rốt bên kia thể lực tiêu hao khẳng định nghiêm trọng hơn. Nếu như đổi thành phổ thông đoàn hải tặc, nhận dạng này tổn thương đã sớm giải tán lập tức. Bởi vì bọn hắn có thể dựa vào chỉ có mình. Nhưng đối hải quân mà nói, có chính phủ cùng bản bộ làm cường đại hậu thuẫn. Chỉ cần có thể thắng, hết thảy liền cũng bó tay. Quả nhiên, đối mặt ba người truy kích, Rốt không tiếp tục thi triển hắc ám lồng giam năng lực. Mà là mượn nhờ vặn vẹo trọng lực năng lực, tránh đi ba người tấn công chính diện. Nhất đao lưu áo nghĩa, đoạn thủy, Sóc Bay ánh mắt lóe lên, đột nhiên quát khẽ một tiếng, run rẩy tay trái miễn cưỡng duỗi tới, cùng tay phải cùng nhau nắm chặt chuôi kiếm. Trên mũi kiếm một đạo hào quang màu xanh lam hiện lên, hội tụ chí kiếm nhọn, hướng về phía Rốt đột nhiên một kiếm quét ra. Một kiếm này trực tiếp đánh ra một đạo ước chừng mấy chục mét to lớn kiếm khí. Mà lại cực kỳ ngưng thực. Phá không mà tới. Bay thẳng hướng giữa không trung Rốt. Làm cước. Mozambique quát khẽ một tiếng. Thả người nhảy lên. Đá ra 4-5 đạo trảm kích phong tỏa Rốt trốn tránh phương vị đồng thời. Tay trái kiếm bỗng nhiên đâm về Rốt ngực. Rốt mặt không biểu tình. Lấy tay đặt tại Sóc Bay to lớn kiếm khí bên trên. Kiếm khí kia giống như bổ trúng cái gì có co giãn đồ vật. Nghiêng nghiêng từ Rốt bên cạnh lướt qua. Ngay sau đó, Rốt đấm ra một quyền. Tướng Mozambique 4-5 đạo kiếm khí đánh nát đồng thời. Nắm đấm lại cùng Mozambique mũi kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Tướng đẩy lui ra. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, Doberman lại theo sát lấy vọt lên. Nghiễm nhiên một bộ không cho Rốt thở dốc cơ hội. Muốn đem Rốt chém giết nơi này tư thế. Nơi xa, đông đảo hải quân nhìn xem một màn này. Một trái tim đều là như sóng biển bình thường nổi sóng chập trùng. Trung tướng nhóm đều thụ thương, quỷ thủ Rốt cũng thụ thương. Hắn là hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả. Năng lực sử dụng càng nhiều thể lực tiêu hao lại càng lớn. Hẳn là phải kết thúc. Không ít người khẩn trương thì thào. Cũng có người ánh mắt lấp lóe. Chấn định lấy mở miệng. Đồng thời có người bấm đen đen Musi. Liên lạc trấn thủ quân hạm mấy tên bản bộ thiếu tướng. Để bọn hắn tới tiếp viện trung tướng nhóm. Trên trận, Rốt thể lực hao tổn nghiêm trọng. Bả vai lại có một đầu vết thương ảnh hưởng hành động. Tại Doberman bọn người toàn lực ứng phó ngang nhiên công kích phía dưới. Bị ép vào hạ phong. Thật sự là phiền phức a. Hắn không ngừng chống cự Doberman bọn người công kích. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia ba động. Những này bản bộ trung tướng không chỉ là thực lực mạnh. Đối với chiến đấu nắm chắc cũng hoàn toàn chính xác tinh chuẩn. Mắt thấy ba tên bản bộ trung tướng. Bằng vào kéo dài thể lực. Ý đồ đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh. Rốt hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Lúc đầu không nghĩ tiêu hao tự do điểm thiên phú. Bây giờ nhìn lại, muốn thắng qua ba tên bản bộ trung tướng, chỉ bằng vào hắn bây giờ thể lực cùng thể năng cuối cùng vẫn là kém một chút. Oanh, Rốt một quyền chặn đánh tới Sóc Bay. Trên mặt lộ ra một tia quả quyết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra thiên phú hệ thống. Hệ thống, kích hoạt thông dụng hệ thiên phú cứng cỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.